Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trảm Phong đến Kiếm Nam Đảo, gặp phải một đợt ám sát thành chủ Kiếm Nam Đảo là tông thân hoàng tộc còn sót lại của triều cũ, đã tập hợp một số bộ hạ cũ đang định từ đây đào tẩu sang Tây Khương. Chàng ta đã phải đối phó với bọn họ nửa tháng mới bắt gọn tất cả. Chàng đã gửi thư về kinh thành, nhờ Hoàng Huynh sắp xếp thành chủ mới đến. Kiếm Nam Đảo và Tây Xuyên đều là những vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, là một hàng rào phòng thủ trọng yếu ở Tây Nam, cần người đáng tin cậy. Đó đều là những việc Hoàng Huynh nên cân nhắc. Đã đến đây, cách Tây Xuyên chỉ 500 dặm. Ban đầu chàng bị triệu khẩn cấp về kinh thành Hạ Ngục, đội quân ở đây đã bị người triều đình phái xuống tiếp quản. Những huynh đệ thân thiết trước kia nhất định sẽ bị chèn ép, giờ cũng không biết thế nào rồi. Còn Trình Nhược Anh, giờ chắc cũng đã thành thân rồi. Tiện đường ghé qua tặng chút lễ vật, nàng ấy cũng coi như đã giúp đỡ Hoắc gia, Hoàng Huynh đã ghi nhận công lao của nàng. Chỉ là khi đó nàng cải trang đến kinh thành, bị gia đình tìm thấy liền lặng lẽ rời đi, có lẽ không muốn phu gia biết. Tây Xuyên quận thủ đó thực sự không có thành tích chính trị gì nổi bật, cũng khó thăng quan. Vì vậy Hoắc Trảm Phong định mượn cớ chút ít giao tình với Tây Xuyên quận thủ để tặng thêm chút của hồi môn cho Trình Nhược Anh mà thôi. Tặng thêm thật nhiều, Hoắc Trảm Phong để binh mã lại Kiếm Nam Đảo canh gác, trong kho của phủ thành chủ, chàng chọn một số trang sức quý giá. Chàng còn nhìn thấy một cây hồng anh thương bằng huyền thiết. Ánh mắt khẽ động, nhớ ra binh khí mà Trình Nhược Anh dùng chính là hồng anh thương. Tây Xuyên quận thủ Trình Lập Thâm là một văn nhân. Không biết sao lại nuôi dưỡng được một cô nữ nhi giỏi dùng đao dùng thương. Hoắc Trảm Phong không biết người mà Trình Nhược Anh đính ước là nhà ai, cũng không biết sau này nàng có còn dùng đến nó nữa không. Nhưng chàng vẫn lấy nó, trong thâm tâm chàng nghĩ, một nữ tử anh khí như vậy, nếu trở thành một phụ nhân quản lý hậu viện, khi không vui, chắc cũng sẽ cầm lại hồng anh thương, múa một phen để điều chỉnh tâm trạng phiền muộn. Hoắc Trảm Phong làm thủ tướng ở Tây Xuyên 2 năm, rất nhiều người ở đây đều biết chàng. Chàng thấy phiền phức, dứt khoát che mặt, từ đường núi tiến vào Tây Xuyên. Vừa vào thành, chàng liền cảm thấy có sự khác biệt so với 2 năm trước. Trước kia khi chàng ở đây, thành Tây Xuyên còn khá náo nhiệt, giờ đây lại rất vắng vẻ. Đại nương, lão trương thúc của tiệm mộc trước đây, còn có Lưu Đồ Phu bán thịt, Thẩm Tử bán châm hoa đâu rồi? Hoắc Trảm Phong hỏi một bà lão bán rau có tuổi bên đường. Người hỏi chuyện từ bao giờ rồi? Không biết, không biết, lão bà tử ta từ khi đến bán rau đã chưa từng thấy qua. Không thể nào, lão trương thợ mộc là tay nghề gia truyền, cửa tiệm gia truyền. Sau này còn truyền cho nhi tử, sao có thể không mở cửa nữa? Còn Lưu Đồ Phu, muốn bán thịt để cưới vợ cho 3 đứa nhi tử còn chưa thành niên, sao lại không bán nữa? Hoắc Trảm Phong cảm thấy có điều không ổn, liền sai thủ hạ đi điều tra. Kết quả báo cáo của thủ hạ khiến chàng lập tức nổi trận lôi đình. Thủ tướng Lưu Thành từ khi đến Tây Xuyên đã dung túng thủ hạ ức hát, y, ế, p nam nữ, tàn hại bách tính. Nữ nhi của lão trương thợ mộc bị tên thủ hạ Đinh Dũng của hắn để mắt. Khi kéo lê, Lưu Đồ Phu đến cầu xin vì trong tay cầm đê, a, o mổ lợn, bị tên Đinh Dũng kia phán là mưu hại quân gia, một đao liền đờ, ớ, em chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi lão trương đờ, ớ, em đầu vào tường tự vẫn. Lão trương cầu xin, dâng hết bạc tiền lên, mới miễn cưỡng giải quyết được việc này. Sau đó lão trương liền dẫn theo nhi tử cùng vợ và 3 nhi tử của Lưu Đồ Phu rời đi trong đêm, không biết đã đi đâu. Giờ đây các cô nương, phụ nữ trong thành Tây Xuyên thà không ra ngoài còn hơn là dám ra ngoài, ngay cả đàn ông cũng run rẩy lo sợ. Chỉ sợ ra ngoài gặp phải quân gia tuần tra. Trước kia khi Hoắc Trảm Phong còn ở đây, bách tính còn tranh nhau mang rau nhà trồng được đến tặng quân gia đó. Tức C, H, E, T chàng rồi. Một khuôn mặt lạnh lùng như được đẽo gọt bằng đao búa tỏa ra hàn khí kinh người. Những sợi lông tơ nhỏ xíu ở thái dương bay phấp phới. Chàng đờ, ớ, em một quyền vào tường. Lưu Thành, tìm chết. Tướng quân, còn một chuyện nữa. Thủ hạ cũng vẻ mặt tức giận, người mà Trình đại tiểu thư gả cho là con thứ hai của nhà vệ úy. Một ngày trước khi xuất giá, phủ vệ úy đã phái 2 bà vệ úy đến trang điểm cho Trình tiểu thư. Kết quả sáng hôm sau, 2 bà vệ úy Ú đó chạy về phủ Vệ Úy, sau đó một đám người phủ Vệ Úy chạy đến phủ quận thủ gây sự, còn khắp nơi tuyên truyền Trình tiểu thư. Ở bên ngoài đã sớm bị thổ phỉ làm nhục, trên người toàn là vết sẹo ghê tởm. Chuyện này làm cả thành đều biết, Hoắc Trảm Phong gần như không thể tin được, một Vệ Úy nhỏ bé lại dám ức hát, y, ế, p đại tiểu thư phủ quận thủ. Chàng còn nhớ vị Vệ Úy đó, luôn đi theo sau quận thủ, dáng vẻ cúi đầu nghe lời. Ai ngờ lại có gan lớn đến vậy, dám công khai sỉ nhục nữ nhi của cấp trên. Còn nữa, quận thủ Trình đang làm cái quái gì vậy, để thủ hạ ức hát, y, ế, p đến tận đầu. Sau đó thì sao, thủ hạ nghe giọng nói của Hoắc Trảm Phong cực kỳ đáng sợ, như thể đang nghiến răng mà nói. Sau đó Phạm Vệ Úy lại yêu cầu đổi thành Trình nhị tiểu thư mới 15 tuổi. Trình đại tiểu thư không nhịn được đã đánh Phạm Vệ Úy, không ngờ họ Phạm lại mời Lưu Thành đến. Cuối cùng, yêu cầu Trình đại tiểu thư lấy thân phận thiếp thất vào Phạm gia. Nàng ấy đồng ý sao? Đúng, không thể nào, Hoắc Trảm Phong không thèm nghĩ liền phủ định. Trình Nhược Anh không phải người dễ bị người khác sắp đặt. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng trong ấn tượng của chàng, nàng nên là một người thả ngọc nát còn hơn nói lành. Vương gia ngài thật sự hiểu Trình đại tiểu thư, nàng ấy nói là đồng ý rồi, sau đó trở về phòng thay y phục, kết quả người liền biến mất, còn mang theo Trình nhị tiểu thư đi nữa. Bây giờ người của phủ Vệ Úy và Lưu Thành đều đang tìm bọn họ. Hoắc Trảm Phong thở phào nhẹ nhõm, thì thầm, thông minh, vương gia ngài nói gì cơ? Không có gì, ngươi trở về điều động người, bằng mọi giá phải tìm thấy 2 tỷ muội nhà họ Trình trước bọn họ. Chàng trước tiên sẽ đến phủ quận thủ xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Tây Xuyên quận thủ phủ, trong thư phòng đang truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, là Phạm Vệ Úy và quận thủ Trình. Hai người vì tranh cãi quá say mê, hoàn toàn không biết trên mái nhà đã có một người đang nằm sấp. Cuối cùng, hai người cãi nhau mệt mỏi, khuôn mặt già nua của quận thủ Trình lộ ra vẻ bất cần, như con heo xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi. Phạm Văn Đức, ngươi làm ta sụp đổ thì sao chứ? Ngoài chút giận ra, ngươi còn được gì nữa? Hoắc Trảm Phong là người như thế nào ngươi và ta đều rõ. Giờ đây, Hoắc gia là chủ thiên hạ, ngươi và Lưu Thành loại hỏa hại đó hỗn tạp với nhau, thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi ta đã trốn thoát rồi, ta sống hay chết không quan trọng. Ta ở dưới địa phủ, đợi cả nhà ngươi. Trình Lập Thâm, ngươi chỉ quan tâm 2 nữ nhi của ngươi, không màng đến thiếp thất đang mang thai của ngươi sao? Đại phu nói rồi, đó là một nhi tử, là nữ nhi quan trọng hay nhi tử quan trọng, tự ngươi lựa chọn. Lão tử chọn cùng ngươi chết. Ngươi, Phạm Văn Đức giận đến phát điên, ánh mắt tựa rắn độc âm u. Tốt, Trình Lập Thâm, ngươi có cốt khí. Vậy hãy xem, nữ nhi của ngươi có thoát khỏi Tây Xuyên được không? Nếu bị nhi tử ta bắt về, thiếp thất cũng chẳng làm được, ném vào quân doanh, làm kỹ tử đi. Cốt là ta mắt mù, lại đi tìm cho nữ nhi một mối hôn sự như vậy. Cái thứ xúc sinh không bằng, sớm muộn gì cũng ruột nát gan tan, trời đánh thánh vật. Trình quận thủ cũng không chịu yếu thế, Hoắc Trảm Phong lại không hề hay biết, Trình quận thủ mắng người cũng thật lợi hại. Trước kia khi chàng ở đây, rõ ràng chỉ là một lão già nhỏ nhoi nho nhã. Cách chương.